Tòa thành trong mây, ngữ Tiếu Lan San. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 43 chuyển ngữ. Cực phẩm tuy trong trấn nhỏ không có nhiều thứ tốt, nhưng thịt cá và sủi cảo chiên nóng hôi hổi cũng rất ngon miệng. Tạ Nhận Canh ở cạnh sạp hàng đợi đồ ăn ra khỏi nồi. Hà Quy choàng vai hắn, lại xác nhận lần nữa. Này, ngươi sẽ giúp ta đúng không? Giúp ngươi cái gì? Giúp tìm đầu cửu anh? Hay là giúp giấu chuyện ngươi muốn xây dựng lại huyết hài đàm? Tạ Nhận huých một cú bằng khuỷu tay. Được, ta đồng ý. Ngoại trừ cái đầu ở biển Bạch Sa này không thể cho ngươi. Những chuyện còn lại thì dễ nói. Chẳng qua ngươi cũng đừng quá nghiêm trọng hóa mọi việc lên. Ngày nào mặt cũng nhăn nhó quắp quéo thì còn trông ra gì. Lại đây, ta mời ăn một khay sùi cảo chiên. Bản thân ngươi còn nghèo đến độ phải bán thân trả nợ kia kìa. Còn bày đặt mời ta. Hà Quy lườm hắn một cái. Tự mình thanh toán bạc. Tiện thể cảnh cáo. Chuyện này ngươi biết ta biết thôi. Không được nói cho người nào khác. Yên tâm. Ta cũng sợ bị càm giam lắm. Tạ Nhận nói lão bản gói thêm mấy phần. Mang về khách đờ. Em chia lại cho mọi người. Phong Khiển Tuyết còn đang ngủ. Có thể là do tối qua nằm quá gần Tạ Nhận. Khiến cho y mơ thấy một giấc mộng bị rất nhiều lửa nóng vây quanh. Mãi đến lúc rạng đông mới miễn cưỡng an tâm lại. Khi nghe được tiếng mở cửa cũng chẳng muốn dậy. Ngược lại còn kéo mền cao hơn che kín cái đầu. Cửa sổ được đóng chặt lại. Hương hoa chưa tan đi tối qua vẫn còn sót lại ở đây. Trong phòng vừa ấm áp vừa yên tĩnh. Yên tĩnh đến độ khiến cho người ta không nỡ phá vỡ. Tạ Nhận đứng ở cửa một lát, cảm thấy thời gian vẫn còn sớm, cũng không cần đánh thức người vào lúc còn sớm này. Bèn nhẹ chân nhẹ tay lùi ra ngoài. Phong Khiển Tuyết lại đột nhiên mở miệng. Ta nằm mơ. Tạ Nhận bước vào phòng, giúp y cột màn giường lên. Mơ tới gì? Lửa lớn, còn có cây cung kia nữa. Tay Tạ Nhận dừng lại. Cung. Là cùng một loại với cây mà ta mơ đến à, U Huỳnh. Phong Khiển Tuyết chống tay ngồi dậy, giơ tay lên xoa huyệt thái dương đau nhức. Giờ nào rồi? Giờ thìn, một, Tạ Nhận dùng mặt sau của ngón tay lau mồ hôi trên trán của y. Có lẽ là vì lúc trước khi chúng ta nói đến giấc mộng kia. Huỳnh cảm thấy cây cung kia rất đẹp nên mới nhớ kỹ. Cái này không nói lên gì đâu. Một. Giờ thìn, từ 7 giờ đến 9 giờ sáng, suy nghĩ của Phong Khiển Tuyết vẫn còn dừng lại trong biển lửa ập tới trước mặt. Cảm giác rối loạn và mất trọng lượng khiến cho tim của y như trống rỗng trong nháy mắt. Và bây giờ nó đang đập, thình thịch, trong ngực y. Thật ra y là một người rất ít khi nằm mơ. Một khi đã ngủ thì như rơi vào trong một thế giới chỉ có một màu trắng xóa. Không tìm được bất cứ màu sắc nào pha trộn trong đó. Càng đừng nói đến là một biển lửa hỗn loạn và rực rỡ màu sắc như thế. Tạ Nhận vỗ lưng y. Ta hay mơ tới cây cung kia lắm. Không phải cũng không có chuyện gì đó sao? Phong Khiển Tuyết tựa trán lên đầu gối đã co lại. Mãi một lúc lâu sau mới hỏi. Ngươi mới đi ra ngoài với Hà Quy à? Tạ Nhận còn đang lải nhải dỗ dành. Bị y bỗng ngắt lời như thế, đầu lưỡi và đầu óc cũng chẳng phản ứng kịp. Ra ngoài gì, ta vừa mới đi mua điểm tâm mà. Sủi cảo chiên đó, ăn không nào? Phong Khiển Tuyết vén chăn lên. Mặc kệ giờ ngươi nghĩ thế nào. Hàng chục triệu năm qua trong giới tu chân, chưa bao giờ có tiền lệ dùng sát khí tu tập mà lại không bị phản phệ. Nhưng dù sao việc gì cũng phải có cái đầu tiên chứ. Tạ Nhận nuốt nửa câu sau vào. Thoáng nhíu mày. Cũng không nói là đồng ý hay không đồng ý. Nhưng cũng không tranh luận với y về việc này nữa. Cũng chẳng muốn quan tâm mấy việc không liên quan đến mình của huyết thứ nhai. Dù sao bây giờ cũng chưa đến lúc mình phải giúp đỡ. Lửa còn chưa xém tới lông mày mà. Cứ đẩy xe đến trước núi đá rồi tìm đường sau. vốn Phong Khiển Tuyết đã bị giấc mộng cổ quái kia quấy cho lòng không yên. Sủi cảo chiên cũng còn rất nóng nữa, càng khiến trong bụng nóng hơn. Ăn chưa được hai cái đã đặt đũa xuống. Đi thôi, xuất phát, bây giờ luôn à? Tạ Nhận sửng sốt, ngẩng đầu lên thì đã thấy người biến mất tại đầu bậc thang. Nhất thời cũng đoán không được, chẳng lẽ y mơ tới thứ gì bẩn thỉu thật. Thế là hắn cũng đứng dậy, vội vàng đuổi theo. May là được gió biển mát mẻ thổi qua thì tâm trạng của Phong Khiển Tuyết cũng hồi phục không ít. Quay đầu lại thì thấy Tạ Nhận đang không xa không gần đi theo mình. Lại thúc giục, ngươi đi nhanh chút. A, Tạ tiểu công tử liên tục nói đồng ý. Chạy vài bước lên phía trước. Tâm tình của huynh tốt hơn rồi à, Phong Khiển Tuyết. Ừ, một tiếng, nhắc nhở hắn. Có lẽ trong hang động trên đảo sẽ có đầu của cửu anh. Ngươi cẩn thận một chút. Tạ Nhận cười kéo cổ tay y. Biết rõ mà. Đến lúc đó thì huynh phải theo sát ta. Một tấc cũng không rời nha. Đi nào, ngự kiếm thôi. Tuy kiếm Tiêu Dao không phải là thần kiếm, nhưng cũng may có đủ sức. Chở hai người cũng rất vững vàng. Còn ba người đi theo sau thì tự nhiên sẽ giải thích hiện tượng kỳ lạ muốn chen chúc với nhau này thành. Bước đi trả nợ, cũng không cảm thấy có cái gì không đúng cả. Ngược lại còn nghĩ đến việc gom tiền giúp Tạ Nhận trả nợ lần nữa. Bởi vì quá đáng thương rồi, nhìn mà sốt hết cả ruột gan phèo phổi. Cho nên giúp được chừng nào thì giúp chừng ấy. Phải nói là tình huynh đệ cảm động thấu trời xanh. Cũng phải nói là đầu óc chậm chạp không gì bằng. Dù sao thì bất luận cỡ nào cũng nhìn mãi không ra người nào đó đang hành động y chang một con công xòe đuôi vậy. Giữa trưa là lúc mặt trời gắt nhất. Bốn người kiểm tra xung quanh. Tìm thấy được một chỗ đá tre khá mỏng. Cổ tay Tạ Nhận xoay chuyển. Thân kiếm giấy lên lửa rực ngay lập tức. Phong Khiển Tuyết đứng sau lưng hắn. Âm thầm nắm chặt chuôi kiếm. Không ai biết những thứ đang nhảy nhót bên dưới là yêu hay là sát. Cho nên mặc trì lấy lưới thiên tầm ra. Ly Hoán và Hà Quy thì đứng đối diện Tạ Nhận. Cùng nhau dùng bùa chú để bày trận. Chặn lại bốn phía kín kẽ không gì lọt ra được. Tạ Nhận nhắc nhở trước khi ra tay. Mỗi người tự mình cẩn thận. Nói rồi đó. Ai bị cửu anh bám vào người thì tên đó bị mất mặt đó nha. Ly Hoán tức giận, đây là vấn đề mất mặt hả? Đây là vấn đề mất mạng đó. Hà Quy lắc đầu, một khi bị bám vào người, sẽ bị nhìn thấy hết tất cả những tâm tư trong lòng. Nếu như cái đầu này là một tên lắm miệng, nói không chừng còn có thể nói huỵch toẹt ra hết. Cho nên mất mặt càng quan trọng hơn. Thiếu niên tuổi này, ai cũng có vài bí mật không muốn người ngoài biết. Nhất là Tạ Nhận. Hắn suy nghĩ một chút. Nếu như những hành động vĩ đại đến từ tình cảm thầm mến như lửa cháy bùng bùng của mình bị cửu anh ngâm nga đầy cảm xúc ra ngoài. Á, Phong Khiển Tuyết trầm giọng nói. Ra tay, Tạ Nhận lấy lại bình tĩnh. Ra hiệu mọi người chú ý, mình thì giơ tay lên. Bổ một kiếm về phía đá tre. Ánh lửa giấy thẳng lên phóng tới phía xa giống như cơn sóng xô bạc đầu khi thủy triều dâng. Miếng đá tre lập tức tách ra hai bên một cách dễ dàng khi bị nhiệt độ cực cao thiêu đốt. Không hề có cảnh đá bay mù mịt đổ xuống như mưa rơi trong tưởng tượng. Chỉ có một khe nứt yên ắng như con mắt của một thứ yêu tà gì đó. Đen lòm lòm mà nhìn chằm chằm mọi người. Ly Hoán nói. Sao ngay cả những tiếng động kỳ quái kia cũng không thấy đâu nữa. Mặc trì thả mấy tiểu nhân cầm đèn bay xuống tiến vào hang động. Có ánh sáng thì có thể nhìn thấy rõ tình hình ở phía dưới. Hình như đây là một hang đá được hình thành một cách tự nhiên. Tạ Nhận là người đầu tiên nhảy xuống hang động. Phong Khiển Tuyết theo sát phía sau. Mặt đất gồ ghề không bằng phẳng. Còn có không ít các vũng nước đọng trên bãi cạn. Mấy tiểu nhân cầm đèn dẫn đường đi tới phía trước. Chúng nó hoạt động không nhờ vào linh khí, mà được điều khiển bằng cơ quan. Tiếng di chuyển, kéo cà kéo kẹt, cũng rất rõ ràng khi ở dưới lòng đất thế này. Ly Hoán nghe mà thấy trong lòng cũng bồn chồn. Tính cất tụi nó đi, dùng bùa chiếu sáng thay thế. Kết quả thử xong hai lượt, kinh ngạc nói, không vẽ bùa ở dưới đây được. Cho dù ngưng thần tĩnh tâm tới mức nào, phù văn vẽ trong không khí cũng nhanh chóng tan biến. Hà Quy lấy bùa mang theo trong người mở ra, thấy đồ án trên đó cũng nhạt dần đi. Mấy người lập tức trở nên hồi hộp. Phong Khiển Tuyết đi sau cùng, đầu ngón tay âm thầm vẽ một cái lên trên mặt vách đá. Quả nhiên, ánh tuyết cũng nhanh chóng tan biến như đụng phải gió vậy. Đây là chỗ tà môn gì thế? Tạ Nhận ngẩng đầu nhìn một chút, vừa định cứ rút lui ra ngoài trước cái đá, lại thấy tấm đá che kia cứ như bị ngoại lực thúc đẩy. Một tiếng khép kín lại. Chuyện xảy ra quá đột ngột. Mọi người ngự kiếm bay lên trên gần như là cùng một lúc. Tay phải của Tạ Nhận đang giấy lửa đỏ không ngừng bừng lên. Cắn răng bổ mạnh lên vách đá. Theo lý mà nói, sức mạnh này cũng ngang cỡ có thể san bằng cả đỉnh núi. Nhưng ngoại trừ tạo ra tiếng động không nhỏ ở bên ngoài, dường như cũng chẳng có công dụng gì lớn mấy. Ly Hoán che tai kêu, ong ong, nói, thảo nào lúc mới vào thì dễ dàng như thế. Chạm một cái là mấy miếng đá đã vỡ, chỉ thiếu điều mở rộng cửa để mời chúng ta vào. Thì ra là một cạm bẫy đã được bố trí kỹ càng. Giờ sao đây? Mặc Trì suy đoán, chẳng lẽ là Cửu Anh? Ai mà biết được? Hà Quy nói, mặc kệ thứ ấy là gì, cũng đã trúng kế rồi. Dù sao cũng ở đây không ra được, chẳng bằng tiếp tục đi vào trong, xem coi rốt cuộc sau đây đang giấu thứ gì. Tạ Nhận lại thử một lần, cửa hang vẫn không nhúc nhích. Mọi người bèn nghe theo lời đề nghị của Hà Quy, tiếp tục đi tiếp vào trong. Phong Khiển Tuyết đi sát phía sau Tạ Nhận, hai người đều ôm suy nghĩ, lỡ như có gặp phải điều bất trắc bất thình lình nào đó, phải bảo vệ đối phương đầu tiên, cho nên tay cũng nắm vào cùng một chỗ, cứ thế mà đi theo tiểu nhân cầm đèn một đoạn nữa. Phong Khiển Tuyết bỗng siết chặt ngón tay, nhắc nhở, trong nước có thứ gì đó. Tạ Nhận gật đầu, điều khiển cho tiểu nhân cầm đèn đi đến phía trước. Đèn đuốc chiếu sáng, chiếu ra được một bóng người trong đáy đầm đen kịt, hình như chỉ là một thủy yêu cấp độ bình thường nhất. Phong Khiển Tuyết tiếp tục nói, là vật chết, không có sát khí. Hà Quy dùng kiếm kéo thứ kia ra, không phải là thủy yêu, mà là một pho tượng đá, thân người đuôi cá, hai tay khoanh hờ ở trước ngực. Ly Hoán nói, nhìn tư thế của giao nhân, hai, này, hình như trong ngực vốn có thứ gì đó, là công cụ dệt vải à, hai, giao nhân, người cá, Mặc Trì thấy lạ, giao xa, ba, đúng là nổi danh, chẳng qua ta chưa từng nghe thấy sẽ có người tạc tượng đá cho giao nhân. Địa vị của chủng tộc này không cao, còn luôn bị đám hải phỉ. Bốn, có ác ý bắt cóc rồi hành hạ đến chết, để bọn rút được lợi ích từ trên người bọn họ. 3. Giao xa, vải do giao nhân dệt ra. 4. Hải phỉ, hải tặc, cướp biển. Phong Khiển Tuyết nhìn tượng đá giao nhân, cảm thấy chạm trổ cũng rất tinh xảo tỉ mỉ. Theo lý mà nói, lúc dệt vải kéo sợi thì tâm trạng hẳn cũng sẽ bình thản. Đặc biệt là công nghệ dệt giao xa cũng rất phức tạp này. Nhưng pho tượng trước mặt lại có nét mặt rất nôn nóng, như là muốn ôm thứ trong ngực chạy về nơi xa. Tạ Nhận ngồi xổm ở bên cạnh y. Phát hiện ra gì sao? Phong Khiển Tuyết lắc đầu. Không có, chỉ là cảm thấy pho tượng này có hơi kỳ lạ. Lại đi tiếp xem sao? Tạ Nhận kéo y đứng dậy. Tiếng gió càng lúc càng lớn, có lẽ sẽ tìm thấy một hang động trống mới. Tiểu nhân cầm đèn tiếp tục hì hục chạy tới phía trước. Chân dẫm cho nước ngầm cũng văng lên khắp nơi. Có một con được vặn dây cót mạnh nhất, tốc độ cũng nhanh nhất. Kết quả nó đụng phải thứ gì đó ở góc rẽ mà kêu vang lên một tiếng. Dầm, xoay vài vòng rồi rơi vào trong nước. Hư luôn rồi, thứ đụng bay nó là một miếng gỗ lớn, một nửa nằm trong nước, nhìn không ra là thứ gì. Mặc Trì nhặt người gỗ lên rồi nhóm lửa lần nữa, cũng tiện tay nhặt miếng gỗ kia lên, lại không nhúc nhích tí nào. Thứ gì thế, nặng quá, Tạ Nhận thuận miệng, một cây gậy, Phong Khiển Tuyết nói, gột buồm mà, thảo nào ta nhận không ra, ta lớn lên ở trong đất liền mà. Tạ Nhận bổ sung thêm hai câu cho câu, một cây gậy, của mình, ngồi xuống, thuận tay gõ lên, không lẽ phía dưới là một chiếc thuyền. Ly Hoán bỗng nghĩ tới một chuyện, biển Bạch Sa đã từng nuốt hết thuyền lớn, có thể nào là chiếc thuyền năm đó không? Là cái này, tự bản thân Tạ Nhận đốt lên một chiếc hộp lửa, chỉ thấy được bóng sáng đen nhánh dao động thôi. Khó mà biết rõ, nhưng hắn lại không đồng ý với suy đoán của Ly Hoán lắm. Thuyền lớn mà biển Bạch Sa nuốt chửng đâu chỉ dài mấy trăm trượng, nhưng đầm nước trước mặt thì chỉ có thể nhấn chìm được một chiếc thuyền đánh cá. Hắn đưa hộp lửa cho Phong Khiển Tuyết cầm. Ta dùng thần thức xuống dưới xem chút. Mọi người đợi ở đây đi. Phong Khiển Tuyết nói, ta cũng đi. Không cần đâu, lỡ như dưới đó có nguy hiểm thì sao? Ta xuống xem một chút rồi quay về. Tạ Nhận không đồng ý. Ngoan, huynh nghe lời đi mà. Phong Khiển Tuyết cầm cổ tay của hắn. Ngươi nói rồi, muốn ta phải theo sát ngươi, một tấc cũng không rời. Tạ Nhận, không phải, giờ thì không cần. Được rồi, vậy huynh theo sát ta đi, một tấc cũng không rời. Chúng ta đứng ở đây đi, để Hà Quy xuống dưới nhìn xem. Hà Tông Chủ, Phong Khiển Tuyết lắc đầu, dùng một trường vỗ bay thần thức của Tạ Nhận ra ngoài, kéo hắn nhảy thẳng vào trong nước. Ba người còn lại chưa kịp phản ứng, nhìn chằm chằm vào bọt khí, ong ọc, đồng loạt rơi vào im lặng. Qua hồi lâu, Hà Quy, y vẫn luôn dã man thế à, Mặc Trì, gần như thế đó, dọa ta một phen. Ly Hoán, tuy dạo này ta không có tiền tiêu vặt hàng tháng, nhưng ta còn cất giữ vài tranh chữ hoa lan đáng tiền lắm. Mặc Trì, ta cũng có thể góp vào một ít. Hà Tông Chủ, ngươi cũng góp một chút đi. Chúng ta chuộc A Nhận ra rồi bàn tiếp. Hà Quy, người trong cuộc không hề hay biết huynh đệ cây khế cây sung đã sắp khoét rỗng hết vốn liếng vì mình. Lúc hắn mới bị trưởng cho một cái thì có hơi choáng, mãi lâu mới phản ứng lại, vội vàng vẫy cái đuôi cá béo mũm mĩm của mình đuổi theo. Cũng chạm một cái vây cá vào bé cá nhỏ bên cạnh, bơi về phía bóng tối sâu không thấy đáy cùng y. Hết chương 43. Đã chỉnh sửa 13 tháng 6 năm 2025. Cực phẩm, chúc mọi người có một năm 2025 thật vui vẻ với gia đình và người thương. Cách chương.